Chương 570, đẩy mạnh tiểu thụ thụ. Độ lửa, lần nữa nhuộm dần độc luyến thu vũ trường kiếm trong tay, rừng rực không gì sánh được, độc luyến thu vũ dưới chân đạp thoái bước, gần như tật phong một dạng tốc độ vọt tới vong linh nam tức Kiệt La trước mặt, trường kiếm trọng chặt chém xuống tới ta cảm giác được một cô nóng rực gió nóng theo bên cạnh ta du tẩu qua đây, lại dĩ nhiên rơi vào liền cái này khô lâu ma đạo sĩ trên đỉnh đầu. Nổ lên một cái tương đương khả quan thương tổn chữ số 4511-04 tấn phong trạm vong linh nam tức Kiệt. La bị chặt đến liên tục lảo đảo, tức giận đến dương lên pháp trượng, mất đi thưởng tính hướng phía độc luyến thu vũ trên người cơ một gậy. Chỉ tiếc, chỉ là đánh rất nàng 12 điểm đáng thương lượng máu, cái này pháp hệ bê vật lý công kích lực thật sự là quá tốn. Khoe miệng mang theo hài hước nụ cười, độc luyến thu vũ lại một lần nữa giơ tay chém xuống. Lửa đỏ trường kiếm ở vong linh nam tức Kiệt La trên người vạch ra một cái xinh đẹp chữ, đưa hắn trắng tinh đầu khớp xương trong nháy mắt sức lên một tầng than cốc nhan sắc, nhưng mà, khiến cho người khó tin là, đây cũng là độc luyến thu vũ cái này một lớp thế công tuyệt sướng thanh kiếm màu đen pháp trượng chung lại một lần nữa ngưng tụ ra yêu dã màu đỏ, một đạo quang nhận lần nữa yên đứng ra, ngạnh sinh. Sinh đích xuyên thấu độc luyến thu vũ ngực 2431-55 độc luyến thu vũ mang theo không cam lòng ánh mắt. Ngạnh sinh sinh đích ngã xuống. Trên mặt của ta đã toát ra lớn chừng cái đấu giọt mồ hôi, không hoàn toàn đúng bởi vì độc luyến thu vũ bị miểu sát, mà là bởi vì ta bị pháp trượng trùng kéo dài tới đi ra mặt khác một cái tia sáng bắn trúng, ngược đau nhức không gì sánh được 1454-54 đồng dạng phi thường tuyệt ngoan một lần công kích băng vũ vô ưu có chút buồn bực, ở trong đội ngũ nói, dạ ca ca, ngươi lại đợi thêm một hồi đi. Cạ Bục Sino sảng khoái gật đầu. Không sao. Độc luyến thu vũ nói xin lỗi, thật xin lỗi á ạt nổn, làm lỡ ngươi sống lại. Cạ Bục Sino cười khổ nói, lao tỉ, ngươi đừng nói như vậy, cái này bê ma công thực sự là đủ cao, lại vượt qua cái này kỹ năng thả ra tốc độ nhanh như vậy, có điểm nghịch tiên. Độc luyến thu vũ biểu thị đồng ý, cho nên ta cũng không phấn thành, sau khi thức dậy chạy mau xa một chút đi, ta cũng không muốn lại bị giết trong nháy mắt qua không đến 2 phút. Hai cái chiến sĩ lần lượt đứng dậy, dồn dập cắt ra khỏi vũ khí tầm xa, sức mạnh như thế pháp hệ bê, cực kỳ thấy được đã vượt qua bọn họ năng lực chịu đựng, kỳ thực cũng không phải là trang bị của bọn họ không được, mà là bởi vì kim loại giáp bản thân ma phòng cũng rất thấp cho nên, hiện tại cao đoàn kỵ sĩ người chơi. Cung huyết dày chiến cuồng trở thành đại bộ phận phó bản đội ngũ cùng đẩy vương đội ngũ cho đút, kỵ sĩ có cái khiên, mà chiến cuồng có thú huyết sôi trào, hai người một cái gánh đánh. Một cái không sợ đánh, nâng lên B tới tương đối an toàn một điểm. Hơn nữa, rất nhiều có năng lực người chơi cũng bắt đầu thu thập giải phong thuộc tính nhiều ma phòng trang bị, bởi vì huyết nhiều không phải ngữ bức, lượng máu hàm kim lượng cao huyết lại đó mới gọi cường hãn tiểu tính rất nhanh cũng trúng qua vong linh nam tức Kiệt La hát tử tia sáng, bị đánh rất 1974-54 điểm HP, so với ta thương nghiêm trọng, thế nhưng bởi HP của nàng đã vượt qua xa mấy cái chữ này. Cho nên không có ngủm. Mà nhất khắc, có can đảm gần người tiến lên ngành vật lý chức nghiệp ngoại trừ hai chúng ta bên ngoài, cũng chỉ còn dư Mục Thương cùng Tiểu Lạc Tiêu. Mục Thương từ không cần phải nói, hắn là đạo tặc, sở hữu thô bị chạy chỗ cùng lảng tránh kỹ năng, chỉ cần mình lảng tránh bị phá ra, nghiêng đầu mà chạy, tuyệt không do dự. Mà Tiểu Lạc Tiêu trang bị không kém một chút nào, tương phản, bởi gần nhất sinh sản đoàn đội cực kỳ sinh động. Cộng thêm lãnh địa của chúng ta gì hệ gỗ nơi bên kia khoáng sản cực kỳ phong phú, vì vậy nàng ở lời khuyên của chúng ta dưới, cũng bắt đầu cho chính mình chế tạo trang bị, nàng cá nhân tương đối hơi nặng là đôi phòng cùng lượng máu hôn đến trang bị, cộng thêm tỏa giáp bản thân lại bị cùng giai kim loại giáp ma phòng cao, cho nên bây giờ đối với pháp hệ B kháng tính không thấp hơn ta bao nhiêu. Hơn nữa, nàng còn có vài cái phi thường tà ác kỹ năng vong linh nam tức Kiệt La cửu hận cũng không phải là khóa chặt, thỉnh thoảng sẽ hướng phía những thứ khác mục tiêu công kích. Hơn nữa, phần lớn là nhắm ngay trong đội ngũ phót cùng giao bầu, cho nên Tiểu Lạc Tiêu đang hướng đi lên 3 phút sau đó bị điểm danh. Vong linh ma đạo sĩ trong tay pháp trượng vung lên, trên pháp trượng lại một lần nữa phủ lên màu đỏ. Tiểu Lạc Tiêu tay mắt lanh lẹ, thân thể mềm mại trầm xuống, lắc lắc rằng giặc ngã trên. Mặt đất băng vũ vô ưu bởi quá chuyên chú vào cho ta bổ huyết, cho nên nhìn thấy tình huống này sau đó không khỏi thất kinh. Ai nha cây ớt ngươi làm sao cúp ta tức giận nói, băng băng, chớ bị cái này tiểu phiến tử hút dù, ngươi xem một chút thanh máu của nàng đi không sai. Ở tổ đội giao diện chung, tiểu lạc tiêu cột máu vẫn như cũ là đầy, chỉ là lượng NGMP thiếu một khối lớn. Tiểu mỹ nữ mới vừa dùng giả chết kỹ năng vong linh nam tước kiệt la sinh trước nhất định là một thành thật hải tử, không hiểu loại này gạt thuật, cho nên lập tức đem cừu hận lại chuyển hướng về phía ta. Tiểu lạc tiêu quỷ kế cũng đùa rất cao minh, đang ở vong linh nam tước kiệt la không để ý nữa nàng sau đó, nàng chậm rãi ung dung chật vật đứng dậy, đợi đã lâu sau đó mới có dựa theo vong linh nam tước quăng lên búa. Ta vẫn luôn đang cười, chỉ cảm thấy bụng của mình đều có đau. Cái này tiểu mỹ nữ giả dối lên dáng vẻ thật là đáng yêu bảo bối, ở giữa không trung một bên thả ra kỹ năng, một bên bất đắc dĩ cười, ai, tỷ vì thần mã không phải là một tài nhân đây, nếu như tỷ là một tài nhân, chỉ sợ cũng có thể đem tiểu phi đùa giỡn chết đi sống lại, dục tử dục tiên đây phốc ta lại một lần nữa hộp máu, không ngừng bận rộn nói, cô nãi nãi, ngài không cần làm ải nhân, ngài tùy tiện nói hai câu vô địch trích lời ta có, thể chết rồi. Bảo bối giận không kèm được, thật đáng ghét, nhanh lên thổ nước bọn, cái gì chết ta hai mắt hiện lên tiểu tinh tinh, cục cưng, ngươi không hy vọng ca chết sao lời nói nhảm, ngươi chết ta đùa giỡn ai đi bên người, lại một lần nữa tạo nên quần chúng vô lương tiếng cười, được rồi, các ngươi tùy tiện cười đi, ta chờ chú các ngươi từ đây ăn tiểu hoán hùng mì tôm sống thời điểm, bên trong không có đoán không có mặt, bên trong chỉ có cạo cạo thẻ, quắt mở sau đó chỉ có thể nhìn thấy cảm ơn. Đầu tư ân ân, cái này chớ chú sợ đến rất nặng, tốt trước mặt vong linh ma đạo sĩ vô cùng mạnh mẽ, nhưng là bởi phối hợp của chúng ta phi thường thuần thục, cho nên lượng máu của nó hay là đang một giờ sau rơi trống rỗng, hơn nữa, khiến cho người cảm thấy vui mừng là, lúc này đây nó cư nhiên không có bạo tẩu. Thế nhưng, một ít lao điểu, bao quát ta ở bên trong, sắc mặt đều không phải là rất đẹp mắt. Tuyền cận ngộ tính nếu so với lạc làm cái kia thằng nhóc ngốc khá một chút. Hỏi dò, ca ca, có phải là không có bùng nổ bê thông thường sẽ không rơi xuống thứ tốt à? Ta cười nói, đánh lạ trên thực tế là như vậy, game giả lập cùng truyền thống vong du có điểm không quá giống nhau địa phương, truyền thống vong du ý tứ là hoàn mỹ thủ DN, cũng chính là vô thương vong đẩy ngã, nếu như vậy, bê là có rất cao tỷ lệ khá thấp cực phẩm trang bị. Nhưng là ở chúng ta game giả lập bên trong, chúng ta trước đây ở tín ngưỡng cũng tốt, vẫn là bây giờ thanh chiến. Phát hiện một cái tuyệt nhiên ngược lại quy luật, đó chính là đẩy ngã quá trình Việt gian nan, ngủ người chơi càng nhiều, cuối cùng B rơi xuống lại càng phong phú, phẩm cấp càng cao. Hơn nữa, nếu như B giữa đường còn nổ tung, vậy thì càng tốt hơn. Cả Bục Sino Phụ Hòa nói, ta cũng đồng ý Tiểu Phi cái quan điểm này. Tiểu Tinh thì cực kỳ giản lược nói hai chữ, giống như trên. Tiểu Lạc Tiêu cũng gật đầu. Độc Luyến Thu Vũ một cái liệt phong chém khoác ở vong linh nam tức kiệt la trên người, các ngươi mấy cái này mê tín tiểu hải tử, ta cũng không tin nó không để cho chúng ta vô cùng tốt đồ đạc. Ta khiêu khích nói, vậy chúng ta đánh cuộc một lần. Độc Luyến Thu Vũ nói, được à, tỷ tỷ ta thích nhất đánh cuộc vậy, đổ một bữa cơm đi không có ý nghĩa, cái này quá tục vậy, dứt khoát liền đổ tháng sau người nào rửa chén đi thôi đi, tháng sau bắt vốn chính là thuộc về ngươi, ngươi nghĩ kém rơi à trong miệng. Hàm chứa huyết tinh tư vị, chất vật hỏi, vậy chúng ta đánh cuộc gì hử, để cho ta suy nghĩ một chút. Liền dứt khoát đổ cái này đi, nếu như người này không có rơi bạch kim món, ta xin mời ngươi ăn, trái lại đây, nếu như rớt, ngươi phải cho tỷ tỷ ta làm ra người sofa. Ta quá sợ hãi, cái này quá không công bình đi, ta bất kể, ngươi không cá cược, ta liền mạnh lên. Độc Luyến Thu Vũ tham lam liếm môi một cái, thấy ta sợ run lên, tiểu quỷ. Nghe nói ở vong du chi vô hạn miểu sát thứ 400 nhiều chương thời điểm, ngươi cho tiểu nha đầu nhóm cho rằng một lần, có người nói các nàng ngồi qua sau đó cảm. Thấy rất thoải mái đây, ta là tỷ tỷ ngươi, chuyện đương nhiên muốn hưởng thụ đãi ngộ như vậy bên người vài cái nhất thời phản chiến tương hướng, tỷ, chúng ta đang còn muốn hưởng thụ một lần. Độc Luyến Thu Vũ âm hiểm nở nụ cười, hảo hảo hảo, bất quá trước đó nói xong rồi, ta muốn ngồi phía sau. Ta đây muốn thận, ta muốn đầu heo, ta muốn chân sau. Ta cả giận nói, làm cái gì, tạo phản à, các ngươi coi đây là chợ bán thức ăn rồi sao? Độc Luyến Thu Vũ lại là một cái lửa cháy mạnh kiếm vũ, nổi lên từng tầng một nóng rực hỏa vũ bao táp, trực tiếp đem không máu vong linh nam tước kiệt la đánh thành một mảnh cho bùi. Hừ hừ, tiểu tử, ngươi nên cảm thấy rất vinh hạnh mới đúng nha, vong linh nam tước kiệt la cái này vướng một cái rơi, hầu như mỗi người thành điểm kinh nghiệm đều tăng một tầng lớn, để cho ta hết sức vui mừng, bất quá tương đối S.U.N.A.O. sự tình sau đó xảy ra, làm nhóm ra sức quét tức rơi xuống thời điểm, thật đúng là không có từ đống kim tệ trùng quét một món rơi xuống vật nói thật, mới vừa rồi cùng nhóm chỉ là chế rêu mà thôi, nếu quả thật ra khỏi bạch kim cấp trang bị, đừng nói là coi ta là ra người sofa, coi như là một người cắn ta một khẩu ta đều cam tâm tình nguyện, nhưng này đen như vậy thấu triệt, ta đặc biệt cờ mở nở thì nhịn không được thế nhưng, vì điều tiết vải. Cái thất lạc tâm tình, ta cười một cái nói, ai, thắng bại là chuyện thường bình ra, không có gì lớn. Độc Luyến Thu Vũ cũng cười cười, đáp lại nói, được rồi, nếu bê đen, vậy ngày mai buổi tối ta mời mọi người ăn được rồi kha y, ta đây muốn đi Tiếu Giang Nam uống bí đỏ chung. Độc Luyến Thu Vũ kiệt kiệt cười, không thành vấn đề, bất quá mà, một hồi lỏ gặp sau đó ta liền đem ngươi cửa mở ra, bờ ưu cư cửa nở dê bảng dô y ngươi mấy cái khắc cũng dương nanh múa vuốt nói, hắc hắc, tỉ tỉ, lưu cho ta một khẩu đây là... Vẫn luôn nằm ở trạng thái yên lặng cả Puxino đột nhiên khoát tay áo, trước chờ một chút N.